Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 941, tai nạn quang vòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tân Hải, cao ốc Kim Đỉnh, ngồi ở bên cạnh bàn ăn An Khả Hinh vừa uống cháo trắng, vừa lật nhìn máy tính bảng lên Internet văn chương, không thèm chú ý đến sinh mạng. Người thiết lập sụp đổ, Diệu Thủ Nhân Tâm, giao tiếp sau người đi ra ngoài thiết lập, không đối với tầng dưới chót thương hại tâm, y thuật cao hơn nữa, vậy không cần, chỉ là người giàu chữa bệnh, hết thảy hướng tiền xem, nhìn An Khả Hinh trừng mắt nghiến răng tức giận hình dáng. An Vĩ Trạch không nhịn được khuyên, ngươi nói ngươi, lại đã quyết định đảm nhiệm phát triển. Ngươi tại sao còn xem? Đây không phải là mình tìm khí bị sao? Thật tốt chuyên tâm ăn điểm tâm. An Khả Hinh cầm máy tính bảng đi trên bàn ăn đập một cái. Thở phì phò nói. Ba ba, đảm nhiệm phát triển. Không đại biểu không nghe thấy không hỏi. Những người này thật là quá thật đáng giận. Chỉ níu lấy Lâm Kiệt không xuống xe cứu chữa vậy người bị thương một điểm này. Mà trắng trợn công kích. Cầm trước Lâm Kiệt đã làm nhiều chuyện như vậy, tất cả đều phủ nhận. Địch Tư Oánh khẽ thở dài, bây giờ rất nhiều người đều là đầu óc có bệnh, một người tốt làm 99 chuyện tốt, chỉ làm một kiện chuyện sai lầm, chính là thập ác không tha, mà một cái làm 99 chuyện xấu người, chỉ làm một chuyện tốt, liền lập tức thành Phật. An Khả Hinh nghiêm túc cải chính nói. Địch A-di, sự kiện kia lên, A Kiệt không có làm sai. Hắn đã đoán được, người kia đã là không có cách nào cứu chữa, cho nên mới không có xuống xe. Địch Tư Oánh cấp vội vàng giải thích nói, Khả Hinh, ta cũng chưa nói Lâm Kiệt làm sai, chỉ là thuận miệng cảm khái một chút. Đây là, An Mỹ Trạch nhận lấy đề tài, nói, A Oánh, Khả Hinh. Các người có biết là người tốt lành gì làm chuyện sai lầm sẽ lớn bị chỉ trích, mà người xấu làm chuyện tốt sẽ lớn bị khen sao? Tại sao à? Địch Tư Oánh phụ họa hỏi. An Vĩ Trạch ha ha cười một tiếng, nói, đây là bởi vì à, chỉ trích người tốt sẽ không phải chịu tổn thương à, bởi vì đều biết hắn là người tốt mà. Còn đối với vậy là một chuyện tốt người xấu, chính là sợ mình không phù hợp trước khen một chút, bị cái tên xấu xa này nhớ đến. Nói trắng ra, chính là bắt nạt kẻ yếu thói hư tật xấu. Còn có ước gì người tốt xui xẻo lòng đố kỵ. An Khả Hinh khẽ cười nói, ba ba, đây là ngươi qua loa diễn dịch chứ. Nàng cầm lên máy tính bảng, nhịn một chút, lại lần nữa buông xuống. Hừ nói, ta lúc trước còn nói A Kiệt, hắn dự định thiết lập danh sách đen ý tưởng có chút ngây thơ, là ý khí làm việc. Bây giờ ta đây là cảm thấy, thiết lập cái này danh sách đen là có cần phải, không chỉ có không thiếu có chút danh tiếng truyền thông số ở trong chuyện này ở Trần ra trận, đổ dầu vô lửa. Còn có một chút y học người làm việc vậy làm như có thật phát biểu một ít quan điểm. Mơ hồ chỉ trích A Kiệt, những người này sức phán đoán và lương tâm, cũng để cho chó ăn sao? An Khả Hinh giọng nảy sinh ác độc nói, ta sẽ để cho công ty nhân viên kỹ thuật, cầm những người này lời nói từng cái ghi xuống. An Vĩ Trạch khuyên, không đáng giá được là những người này tức giận, những người này không phải bởi vì quan hệ lợi ích, chính là từ lòng ganh tị. A Kiệt đã qua một đoạn thời gian đầu ngọn gió quá thịnh. Cổ nhân sớm liền thấy một điểm này. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập và đây là một hồi thùng thùng dồn dập tiếng bước chân truyền tới. Ngay sau đó Lâm Miểu và An Khả Mộng xông vào nhà ăn. An Khả Hinh kinh ngạc đứng lên. Hỏi, nha, các ngươi hai cái làm sao tới? Còn chạy được một đầu mồ hôi nóng dáng vẻ. Còn không có ăn điểm tâm sao? Tới, ngồi xuống một khối ăn chút. Địch Tư Oánh vậy nhiệt tình nói. Lâm Miểu dồn dập thở hổn hển mấy hớp to khí, mang khóc âm mở miệng nói: "Khả Hinh tỷ, ca ca xảy ra chuyện." An Khả Hinh an ủi: "À, Miểu Miểu không cần lo lắng." Trên nét những người đó nói: "Không cần phải đi xem. Chuyện này, A Kiệt và ta đã sớm dự liệu được. Tỷ tỷ, chúng ta không phải là nói cái này." Cuối cùng đem thở hổn hển quân An Khả Mộng: "Hô, Kiệt ca ca ở nước Đức xảy ra chuyện. Heidelberg nơi đó, Heidelberg nơi đó, nhanh lên một chút mở tivi xem tin tức. Căn cứ bổn đài nhận được tin tức mới nhất, có một người để cho Trung Đông lần nữa vĩ tổ chức lớn phát biểu thanh minh, tuyên bố đối với phát sinh ở Heidelberg chuyện kiện phụ trách. Để báo phục lên tháng 20 ngày, một người đến từ Trung Đông dân tị nạn, bị nước Đức vô cùng tánh phải du côn sát hại. Căn cứ nước Đức có dây tin tức lưới đưa tin, nước Đức nổi tiếng thành phố du lịch Heidelberg. Ngay khi thời gian đêm khuya, lần lượt tuôn ra hơn nổ và bốc cháy chuyện kiện. Trước mắt, nhân viên thương vong không rõ. Từ nước Đức có dây tin tức lưới đưa tin ra thực thì tin tức trong hình, có thể thấy, Heidelberg nhiều chỗ giấy lên hừng hực lửa lớn, ấn nhuộm nửa bầu trời đêm. Hơn nữa, còn có lẻ tẻ nổ và tiếng súng truyền ra. Xem đến đây, Lâm Miểu ánh mắt đỏ đỏ nói: "Khả Hinh tỷ, ca ca điện thoại vẫn không gọi được, WeChat cái gì cũng không hồi. Ta sợ, không sợ, không sợ." An Khả Hinh mặc dù nội tâm như đốt, nhưng cũng được mạnh chứa trấn định, an ủi: "Miểu Miểu, không cần lo lắng, A Kiệt không phải một người. Hắn và Trình viện trưởng, Khương bác sĩ hết mấy người ở chung với nhau. Ta bây giờ liền liên lạc một chút bọn họ." An Khả Hinh cầm lấy điện thoại di động, trước gạt Lâm Kiệt dãy số, lấy được phản hồi là tạm thời không cách nào tiếp thông. Nàng lại bấm Trình Tinh Quang điện thoại, thì không cách nào tiếp thông. Gọi nữa đánh Khương Hạo điện thoại, vẫn là không cách nào tiếp thông. Gọi nữa Sấm đánh Quân điện thoại, vẫn là không cách nào tiếp thông. Trao đổi đoàn mấy người điện thoại theo thứ tự gạt một lần, không có một cái có thể liên lạc với. An Khả Hinh sắc mặt liền biến, cầm điện thoại di động tay bắt đầu phát run. An Vĩ Trạch đưa tay đè xuống An Khả Hinh bả vai, trầm giọng nói: "Khả Hinh, không nên hốt hoảng. Loại thời điểm này không có tin tức chính là tin tức tốt. Bọn họ những người này ở đây cùng nhau, đồng thời gặp bất ngờ có khả năng cực nhỏ, rất có thể là địa phương truyền tin và internet gặp phải bất ngờ và phá hoại." "Đúng, đúng, chính là như vậy." An Khả Hinh hít sâu một hơi, nhìn sắc mặt tái nhợt bạch Lâm Miểu, tiếp tục khuyên: "Miểu Miểu, đừng lo lắng, lớn như vậy lừa, khẳng định cầm thành phố tin tức cơ chạm cái gì cũng cháy hỏng, chúng ta an tâm chờ." Phỏng đoán rất nhanh là có thể bị A Kiệt báo bình an điện thoại. Lời này thà nói là khuyên Lâm Miểu, không bằng nói là An Khả Hinh ở khuyên mình. Ngay tại lúc này, tay nàng ở giữa điện thoại di động bỗng nhiên chấn động. Cúi đầu vừa thấy là Lăng Mộng Kiều điện tới. An Khả Hinh rất là thất vọng, vẫn là tiếp thông điện tới: "An Tổng, ta vừa mới nhìn thấy trên nét tin tức, nói là nước Đức Heidelberg nơi đó." An Khả Hinh vững vàng một chút tâm tình, nói: "Chuyện này ta đã biết, ta đã nhận được A Kiệt báo bình an tin tức, ngươi nói cho những người khác không cần lo lắng. Còn nữa, ngày hôm nay ta cũng không đi công ty, ngươi nói dùm cho ta bọn họ một tiếng." Để điện thoại xuống, An Khả Hinh đối với nhìn mình Lâm Miểu và An Khả Mộng nói: "Tin tức không rõ dưới tình huống, không cần thiết để cho các nàng vậy đi theo cùng nhau mù lo lắng. Ta một mực tin chắc, A Kiệt chính là một cái gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường mệnh cách, hắn nhất định không có việc gì." "Ừ, ca ca không có việc gì, nhất định không có việc gì." Lâm Miểu dùng sức lau một chút ánh mắt, ngữ khí kiên định nói: Một lần kia, ta đều là hoàn toàn tuyệt vọng, không nghĩ tới từ trên trời giáng xuống một trái tim, đập vào ca trên người anh. Ca ca vận khí luôn là đặc biệt tốt, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nhìn ôm nhau chung một chỗ Lâm Miểu, An Khả Hinh và An Khả Mộng, An Vĩ Trạch khẽ thở dài một hơi, đứng lên, nói, ta đi liên lạc một số người, xem bọn họ có hay không ở nước Đức bằng hữu cái gì. Bọn họ có lẽ có thể biết càng nhiều hơn một ít tin tức. Đây là Lâm Miểu, điện thoại di động bất ngờ vang lên, điện tới biểu hiện là kinh thành một cái tọa số điện thoại. Nàng tiếp thông điện tới, nhấn miễn đề ra, này, ta là Lâm Miểu, vậy là vị nào? Lâm Miểu, ngươi khỏe, ta là kinh thành Mạnh Dương à, ta gọi điện thoại này, chính là muốn nói cho ngươi một ít có liên quan Lâm Kiệt tình huống. Ca ca ta hắn thế nào? Hắn không có sao chứ? Lâm Miểu giọng dồn dập hỏi. An Khả Hinh, An Khả Mộng vậy không tự chủ được cầm đầu nhích tới gần điện thoại di động một ít, để cho mình nghe rõ ràng hơn một ít. Lâm Miểu, bởi vì toàn bộ Heidelberg truyền tin toàn bộ cắt đứt, trước mắt ta cũng không có Lâm Kiệt chuyên gia tin tức mới nhất. Bất quá, ngươi vậy không cần lo lắng. Nước ta chú nước Đức Frankfurt lãnh sự quán đã gây dựng một chi tìm kiếm tiểu đội, lao tới Heidelberg. Frankfurt khoảng cách Heidelberg vậy liền nửa giờ đường xe. Chi tiểu đội này ở gần một tiếng trước cũng đã lên đường. Heidelberg thành phố không lớn, phỏng đoán lại qua 1-2 tiếng có thể có được Lâm Kiệt chuyên gia tin tức xác thật. Cảm ơn, cảm ơn. Có ca ca tin tức, xin thời gian đầu tiên nói cho ta. Lâm Miểu cúp điện thoại, sâu đậm thở một hơi, nói, ban đầu không liên lạc được ca ca, quả nhiên là có nguyên nhân. Nguyên lai toàn bộ Heidelberg truyền tin cũng cắt đứt. Nàng lại giận dữ nói, sau này ta là sẽ không để cho ca ca lại đi xa. Hắn có thể là thật là đi nơi nào liền sẽ xảy ra chuyện. Cái này cũng không ai. An Khả Hinh cũng có chút cảm khái Lâm Kiệt tai nạn quang vòng thể chất. Bất quá vẫn là Lâm Kiệt phân bua. Miểu Miểu, chuyện này không trách A Kiệt. Đây chính là quốc tế tổ chức khủng bố làm hoạt động, và A Kiệt kéo không được quan hệ. Lâm Miểu lắc đầu nói, nước Đức có nhiều như vậy thành phố, bọn họ tại sao không chọn thành phố khác? Hết lần này tới lần khác lựa chọn Heidelberg, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác chọn ca ca đi Heidelberg đoạn này thời gian. Chuyện này vẫn là cùng ca ca có nhất định liên hệ. An Khả Hinh liền có chút im lặng, không biết nên làm sao phản bác Lâm Miểu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua, nguyên bản tâm tình dẹp yên một chút Lâm Miểu, An Khả Hinh mấy người vậy trở nên có chút nóng nảy, thỉnh thoảng cầm lên Lâm Miểu điện thoại di động xem một chút, e sợ cho lọt tin tức gì. Cho dù là trầm ổn nhất An Vĩ Trạch vậy có chút bất an, chống một rẽ ở trong phòng khách không ngừng đi tới đi lui. Khả Mộng, ba ba, chuyện gì? Người đánh một chút Miểu Miểu điện thoại, nhìn một chút phải chăng thiếu phí, hoặc xuất hiện trở ngại không gọi được. An Khả Mộng ồ một tiếng, mở ra điện thoại di động màn ảnh, một bài quen thuộc nhẹ nhàng âm nhạc lập tức vang lên. Lâm Miểu vừa thấy điện tới biểu hiện, nghi ngờ hỏi, Mộng Mộng, ngươi đổi số, làm sao điện tới biểu hiện là một tổ kỳ quái dãy số? Ta còn không có rút ngươi số đây. À, nhất định là ca ca, kêu lên một tiếng Lâm Miểu, lập tức nhận nghe điện thoại, liền nghe được một cái dị thường thanh âm quen thuộc truyền ra. Miểu Miểu, là ta đây là dùng điện thoại vệ tinh, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-qut-kyoat-kosoi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay.